Thổ dân loạn nhập khủng du, chương 2, thiếu niên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong làn sương mù, Triệu Tân Nham và Lão Phương không ngừng đi về phía trước. Trên người bọn họ có chút chật vật, trên quần áo thậm chí còn bị xé rách vết nứt. Có mấy chỗ bánh mì buộc băng màu trắng, mặt trên đã bị máu tươi chảy ra nhuộm đỏ. Sau khi rời khỏi quảng trường ban đầu một khoảng cách, bọn họ liền gặp phải mấy con sói lớn nhỏ từ sương mù hóa thành người lớn. Tuy rằng hai người phối hợp ăn ý, tương đối dễ dàng tiêu diệt đối phương, nhưng vẫn để lại một ít thương tích nhẹ trên người. Anh Phương, chúng ta không vào những tòa nhà này thăm dò sao? Có lẽ sẽ có một ít vật tư hay là đạo cụ gì đó. Triệu Tân Nham đi theo phía sau Lão Phương, thật cẩn thận thấp giọng hỏi. Lão Phương cầm một thanh cổ kiếm bằng sắt rỉ sét, ở phía trước không ngừng chỉ vào các phương hướng, hai đầu ngón tay dựng thẳng ngưng tụ một chút ánh sáng. Theo phương hướng kiếm chỉ không ngừng minh diệt. Hắn nhìn chằm chằm ngón tay của mình dụng tâm cảm ứng, ngoài miệng thờ ơ trả lời. Tiểu Triệu à, cậu phải đem ánh mắt nhìn xa một chút đi. Trong những tòa nhà bình thường này có thể có thứ gì tốt, muốn nhặt thì phải chọn loại đạo cụ lợi hại này nhặt. Đạo cụ quá cấp thấp muốn cũng vô dụng, phương diện này phải tin tưởng kỹ năng của Phương ca cậu chứ. Ha, vâng, tôi sẽ chú ý nhiều hơn. Triệu Tân Nham nghĩ thầm. Đạo cụ dù nhỏ đến đâu, có mạnh hơn là không có, nhưng không có gan nói ra miệng, dù sao lời này giống như là cố ý chống đối đồng đội nhà mình, ở khắp nơi đều là phó bản nguy hiểm, vẫn là đoàn kết tương đối trọng yếu. Ồ, phương hướng này sáng nhất, Tiểu Triệu đến, đi theo anh Phương nào, đừng bỏ đội. Lão Phương dứt lời, liền giơ thiết kiếm, đi về phía một con hẻm u ám. Triệu Tân Nham vội vàng đuổi theo, sợ mình không cẩn thận rơi vào bóng đêm. Bọn họ xuyên qua mấy con hẻm tối nhìn không ra sự khác biệt, mới rốt cục đạt tới một cái đường phố tương đối trống trải. Bên kia đường là một ngôi trường bỏ hoang, tường vây cao lớn vây quanh khuôn viên trường, đập đầu vào mắt là một sân thể dục có chút rộng lớn, phía sau là mấy tòa nhà xen kẽ nhưng không có nhân khí. Anh Phương, trường học này trống rỗng, nhìn qua trông thật quỷ dị. Điều này không đúng chứng tỏ bên trong sẽ có thứ tốt sao, đi. Chúng ta đi vào xem một chút. Hai người cầm vũ khí, cẩn thận đi qua con đường đầy phế tích trong sương mù, đi qua phòng an ninh không người và cửa lớn bị phá hủy, tiến vào trường học bỏ hoang không chút nhân khí. Đi theo chỉ thị của phương pháp cũ, bọn họ thập phần rõ ràng đi về phía một tòa nhà giảng dạy nào đó. Trên đường cho dù cảm ứng được phản ứng yếu ớt khác, cũng không có rời mục tiêu. Cuối cùng bọn họ đi tới cửa phòng làm việc của giáo viên trên lầu 3. Bọn họ cẩn thận đi vào. Khi đi tới bên cạnh một cái bàn làm việc trong đó, pháp thuật của Lão Phương ngưng tụ ở đầu ngón tay hắn thành một quang cầu không ngừng minh diệt, thông báo cho bọn họ mục tiêu. Lão Phương dùng đầu điểm bàn, hướng Triệu Tân Nham nói. Tiểu Triệu, tôi kiểm tra đồ trên bàn, đồ trong ngăn kéo liền nhờ cậu. Được rồi, anh Phương, hai người cũng không nhiều lời, trực tiếp lên tay thăm dò. Triệu Tân Nham từ trong ngăn kéo lấy ra một tá tư liệu giấy. Trên cùng đặt một tấm thẻ giáo viên đựng trong bao tải, bởi vì bảo quản tương đối hoàn hảo, nhìn qua giống như vừa mới in ra, ảnh chụp phía trên rõ ràng có thể thấy được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong ảnh là một người đàn ông ngoại quốc tóc vàng, trên mặt có chút nếp nhăn, dáng vẻ nho nhã hiền hòa, mỉm cười, làm cho người ta vừa nhìn liền sinh hào cảm, không tự chủ được nghĩ đến giáo sư ở đại học làm người giảng nghiệp giải thích nghi hoặc. Bên cạnh bức ảnh là thông tin nhận dạng của người đàn ông. Booker William, 43 tuổi, giáo viên ngữ văn lớp 3. Triệu Tân Nham nhanh chóng lật xem những tư liệu này. Một phần nhỏ phía trước là sách giáo khoa và bài tập về nhà của học sinh. Trên đó viết đầy rất nhiều chú thích, có thể thấy được người đàn ông này làm giáo viên tận trách. Nhưng nội dung tư liệu bắt đầu có chút không thích hợp, biến thành bối cảnh gia đình và kinh nghiệm sinh hoạt của một số đứa trẻ. Trong đó có một số tư liệu dùng bút đỏ vẽ một biểu tượng đơn giản lại kỳ quái. Những đứa trẻ được đánh dấu này đều có một điểm chung, quan hệ gia đình không tốt, hoặc là trực tiếp chính là trẻ mồ côi, ở trong cô nhi viện duy nhất trong trấn. Lật ra phía sau, thậm chí còn có một số tài liệu về trẻ em không phải là học sinh. Triệu Tân Nham nhíu mày, những tư liệu này đặc thù làm cho hắn không cách nào không muốn có được một ít kết quả tồi tệ. Bên cạnh không ngừng pháp thuật kiểm tra trên bàn, sau khi dò xét hồi lâu, rốt cục cầm lấy một mặt dây chuyền bằng đá khắc hoa văn cổ xưa. Mặt dây chuyền vừa vào tay, hoa văn khắc sâu khác thường trên mặt liền tản mát ra một trận nhu quang màu xám trắng. Lão Phương trong nháy mắt, cảm giác giác quan của mình nối liền sương mù ngoài cửa sổ. Cơ hồ toàn bộ tình hình trong khuôn viên trường đều hiện lên trong đầu. Ngay cả năng lượng của các đạo cụ nghi ngờ khác vừa mới phát hiện ra cũng không có chỗ che giấu. Ở trong đầu trực tiếp biểu hiện ra vị trí rõ ràng. Ồ, gặp được chuyện tốt rồi, kiếm được tiền. Đúng lúc này, hắn còn chưa kịp cẩn thận nghiên cứu mặt dây chuyền này. Trong giác quan liên thông sương mù, bên ngoài tường bên kia sân thể dục, đột nhiên truyền đến một cỗ khí tức khổng lồ khiến người ta phải kinh sợ. Một khối năng lượng khổng lồ trong một giác quan không thể nhìn thấy rõ ràng, bạo liệt lại cấp tốc tới gần trường học. Cơ hồ là một giây sau, một mảng lớn vách tường sân thể dục liền ầm ầm sụp đổ, sương mù bụi bặm bao phủ khu vực kia, làm cho mắt thường khó có thể quan sát tình hình bên trong. Động tĩnh này ngay cả Triệu Tân Nham đang đắm chìm trong tư liệu cũng bị quấy nhiễu. Hiện thực bụi bặm lại không cách nào ngăn cách cảm giác của Lão Phương. Đoàn năng lượng khổng lồ kia đang một bên tuần tra chung quanh phế tích bị phá hư, một bên công kích lung tung tường vây chung quanh, loáng thoáng chỉ có thể nhìn thấy. Đó tựa hồ là một khối thịt người cao 3 người, trên người chất đống thịt thừa giống như sóng biển phập phồng theo động tác, bên cạnh có 4 cánh tay. Trên mỗi bàn tay đều vung vũ khí khổng lồ hình dạng kỳ quái, nhìn hiệu quả phá hoại, tựa như đao chém khổng lồ dùng để giết heo của đồ tề. Lão Phương đã lấy được một đạo cụ có hiệu quả cực mạnh, cũng không có cảm giác được phản ứng tương đương với những người khác. Hắn lập tức gọi Triệu Tân Nham, chuẩn bị rời khỏi nơi này, tránh giao chiến với quái vật. Tiểu Triệu, thu thập tin tức không sai biệt lắm đi, đồ đạc cũng lấy được, chúng ta rời đi đi. Đồ chơi quỷ kia thoạt nhìn cũng không dễ chọc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Tân Nham gật gật đầu, mà xui quỷ khiến cầm lấy thẻ giáo viên, sau đó chỉnh lại toàn bộ tư liệu thả trở về, đứng dậy đi theo Lão Phương chuẩn bị rút lui. Ha ha, hì hì, đúng lúc này, hành lang trống rỗng ngoài cửa văn phòng, đột nhiên không hề báo trước truyền đến tiếng cười đùa giỡn của bọn trẻ con, thanh âm thanh thúy mà trống rỗng. Truyền đến trong tai giống như cách một tầng sương mù, liên tiếp không dứt. Trong tòa nhà giảng dạy vốn yên tĩnh không tiếng động, chỉ có nụ cười non nớt không ngừng quanh quẩn, làm cho hoàn cảnh vốn chỉ là nặng nề đột nhiên âm trầm hẳn lên. Trong tiếng cười, các em nhỏ nói những lời lộn xộn. Hai người cơ hồ là theo bản năng cẩn thận nghe, mùi của ai đó, mùi của người lớn, có người lớn khó chịu xông vào, có những người lớn, ngon, xông vào, hi hi. Hi hi, trốn ở đâu, đại mập mạp tới rồi, nhất định là đói bụng, chúng tôi cũng đói, người lớn, ngon, bạn đang ở đâu? Đứa nhỏ mang theo âm thanh sữa cùng ý cười nói chuyện dị thường rõ ràng, Triệu Tân Nham nghe được một thân nổi da gà, trên người tê dại, đáy lòng dâng lên hàn ý không ngừng, lời nói tàn khốc bị tiếng cười vui sướng quỷ dị làm nổi bật càng thêm thấm người, ngay cả Lão Phương luôn luôn không đứng đắn trên mặt cũng có chút khó coi. Nó ở đâu, bên này à, đằng kia à, chúng ta hãy đến, tìm kiếm. Tìm được là được, ăn no một bữa rồi, lời nói hỗn loạn đột nhiên dừng lại, tiếng cười giống như hoan hô nhấc lên làn sóng, sau đó lại dần dần nhỏ đi, trở thành rất nhiều dòng chảy nhỏ, quanh quẩn trong tầng lầu. Không quá mấy giây, trên hành lang trống rỗng dần dần vang lên rất nhiều tiếng bước chân nhẹ nhàng, mang theo tiếng cười của mình tản ra các phương hướng. Trong nháy mắt tràn ngập tòa nhà giảng dạy này, hình như là bọn trẻ vừa dỗ dành mà tản ra bắt đầu hành động, chạy khắp nơi tìm kiếm. Con mồi của bọn họ, trong đó có một tiếng bước chân từ bên phải hành lang ngoài văn phòng. Đá vạc, truyền đến, thanh âm đi lại dần dần trở nên lớn hơn, kèm theo nam hài nhỏ như tiếng muỗi ngâm không nghe rõ lẩm bẩm. Trên đầu Triệu Tân Nham và Lão Phương lưu lại mồ hôi lạnh rất nhỏ, hai người nhìn nhau, nhanh chóng trao đổi mấy ánh mắt. Triệu Tân Nham lặng lẽ khẽ mở cửa tủ đồ có thể giấu người, sau đó theo Lão Phương rón rén đi tới cửa trước văn phòng. Lão Phương thì kích phát mặt đá cảm ứng tình hình trong lầu, trên tay cầm lên pháp thuật có thể quấy nhiễu cảm giác của người khác đối với mình. Hai người im lặng, chờ đợi tiếng bước chân đến. Có ai trong phòng này không? Không có. Có ai trong phòng này không? Không có. Nguy hiểm không nhìn thấy từng bước tới gần, từ tiếng bước chân cùng lời nói phán đoán. Nghi ngờ là quỷ hồn của tiểu nam hài đang theo từng gian phòng ở hành lang tìm kiếm. Hai đại nam nhân đang đứng ở sau cửa không dám nhúc nhích, Triệu Tân Nham yên lặng nuốt nước miếng. Cuối cùng, cậu bé chỉ cách đó vài mét và truyền ra từ phòng bên cạnh. Tính kỹ mấy giây trước khi hắn chuẩn bị tiến vào phòng làm việc này, Triệu Tân Nham giơ cờ, bắn ra một đạo năng lượng vào cửa tủ khóa, đóng nặng cửa tủ lại, đồng thời bám vào phía trên khóa chặt cửa tủ, phát ra một trận âm thanh. Tiếng bước chân trên hành lang đột nhiên tăng nhanh, cơ hồ là gấp rút xông vào. Tìm thấy, tôi thấy rồi, người lớn ngu ngốc trốn trong tủ. Ngon, là của tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Tân Nham và Lão Phương căn bản không để ý tới lời nói của U Linh. Phía sau truyền đến tiếng chấn động kịch liệt của cửa tủ khóa. Bọn họ thì tận khả năng tăng nhanh cước bộ, một bên che giấu thân hình này, một bên hướng lộ tuyến rời đi đã được lên kế hoạch. Không, tại sao không? Người lớn xảo quyệt, đi đâu rồi? Kèm theo một tiếng nổ lớn, cậu bé ma thấy mình bị lừa gầm lên giận dữ. Thanh âm kia đánh thẳng vào linh hồn, vừa nhọn vừa nhỏ, làm cho người ta phảng phất nghe được cảm giác phát điên của móng tay vẽ trên bảng đen. Triệu Tân Nham đã xuống lầu một cách xa như vậy, nghe được cũng không rõ, nhưng vẫn phảng phất cảm thấy trái tim bị nắm chặt tức giận cùng áp bách. Cũng may đây không phải là lần đầu tiên bị loại công kích này, miễn cưỡng nhẫn nại. Lão Phương cơ hồ không hề ảnh hưởng, bình tĩnh mang theo đồng đội nhà mình, tránh thoát mấy cỗ năng lượng gặp phải trên đường, thuận lợi đi về phía cửa lớn. Ra khỏi cửa chính của tòa nhà giảng dạy, hai người rốt cục thoát khỏi nguy cơ vô hình hầu hạ trong tòa nhà giảng dạy. Nhưng không đợi bọn họ thở dốc, đảo mắt nhìn lại, bụi bặm trên sân thể dục đã tản đi. Quái vật như thịt hiện ra thân hình khổng lồ ghê tởm của hắn, bốn tay kéo đao dựa lớn như người, thong thả đi về phía tòa nhà giảng dạy. Không biết là nguyên nhân là thuật pháp phương cổ, hay là bản thân quái vật không am hiểu tìm hiểu, hắn cũng không phát hiện hai người từ cửa chính tòa nhà giảng dạy đi ra trong sương mù. Lão Phương lập tức tiếp tục thi pháp, mang theo Triệu Tân Nham cẩn thận mà bí mật chạy về phía cổng trường. Đoạn đường này hai người thoát ra coi như thuận lợi, không lâu sau đến gần cửa lớn. Nhưng lúc còn thiếu vài bước, Lão Phương lại đột nhiên dừng bước, khiến cho Triệu Tân Nham phía sau hắn cũng ngừng lại. Ngón tay lóe ra ánh sáng nhỏ của thuật pháp trực tiếp chỉ vào phòng bảo vệ thời không không một bóng người. Vẻ mặt Lão Phương ngưng trọng, mang theo Triệu Tân Nham cũng trong lòng khẩn trương, cẩn thận dựng nỏ một tay. Cánh cửa phòng an ninh lặng lẽ mở ra, bên trong đi ra một người đàn ông giơ tay lên. Không cần khẩn trương, tôi cũng là người. Trong sương mù dày đặc còn vang vọng tiếng đùa giỡn trong tòa nhà giảng dạy xa xa, cùng với từng trận gió thổi lên khi cự quái ở sân thể dục đi lại. Người đàn ông dùng giọng nói biểu đạt thiện ý, tuy rằng nhẹ nhưng hai người đều nghe rõ ràng. Nam nhân xuất hiện trước mặt nhìn qua trên dưới 40, đeo một cặp kính gọng vàng, một đầu tóc vàng, khuôn mặt hiền lành, khóe miệng theo thói quen khẽ nhếch, mang theo một nụ cười ôn hòa, bộ dạng lại làm cho hai người vô cùng quen mắt. Người đàn ông này chắc chắn là chủ sở hữu của bàn làm việc duy nhất mà họ vừa khám phá, giáo viên của trường, Booker William. Triệu Tân Nham tâm thần chấn động, một tia hàn ý mãnh liệt xẹt qua nội tâm của hắn, nhưng lập tức thoáng qua, ngay cả ký ức từng xuất hiện loại cảm thụ này cũng biến mất theo. Hắn chỉ có thể cảm thấy chút nghi hoặc, lại chỉ coi như nhìn thấy NPC quen thuộc ngạc nhiên, không có cũng không cách nào để ý, Lão Phương lại không có phản ứng gì. Trong tay nắm chặt mặt dây chuyền đá, phảng phất như cảm ứng năng lượng mà người trước mặt mang theo, nhìn qua hắn chỉ giống như bình thường, đối mặt với NPC không biết thiện ác vẫn duy trì cảnh giác. Tôi nghĩ, các cậu hẳn là cũng không muốn chống lại lũ quái vật kia đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nam nhân tóc vàng giơ hai tay chấn định tự nhiên, một tay chỉ về phía sau hai người, trên mặt mang theo tươi cười, tiếp tục dùng tiếng khí ôn nhuận nhắc nhở. Chúng ta rời khỏi nơi này trước đi, đến nơi an toàn lại chất vấn tôi cũng không muộn, nếu bị người kia phát hiện, cũng không tốt. Không biết là bởi vì không thể cảm giác được dị thường, hay là bị nam nhân thuyết phục, Lão Phương chỉ cho Triệu Tân Nham một ánh mắt, bảo hắn giơ nhắm ngay nam nhân, sau đó bọn họ một lần nữa cất bước, mang theo nam nhân khả nghi cùng nhau đi tới ngoài cửa trường. Lão Phương và Triệu Tân Nham hai người, cùng nam nhân tóc vàng cách nhau một đoạn. Sau khi rời xa khuôn viên trường rất xa, rốt cục đi tới một quán cà phê bỏ hoang bên đường. Ba người đi vào, thời gian dài khẩn trương chạy trốn làm cho bọn họ cả thể xác lẫn tinh thần mệt mỏi, muốn ở chỗ này nghỉ ngơi hồi phục một phen. Hai người vẫn duy trì khoảng cách với người đàn ông như cũ, tìm một cái bàn ngồi xuống. Broken, William, lão Phương xác minh hỏi tên người đàn ông. Trên mặt nam nhân vừa vặn lộ ra một tia kinh ngạc, phản ứng với tên của mình. Làm thế nào các cậu lại biết? Tên của tôi là gì? Chúng tôi tìm thấy thẻ giáo viên của ông trong tòa nhà giảng dạy. Triệu Tân Nham vừa lấy thẻ giáo viên thuận tay cầm lên, vừa trả lời câu hỏi của hắn. Nam nhân lộ ra vẻ mặt rõ ràng, lại lộ ra nụ cười ôn hòa. Hắn đẩy kính của mình, ôn hòa giới thiệu với hai người. Xin chào hai vị, chính thức tự giới thiệu một chút, tên tôi là Booker William, là giáo viên ngữ văn lớp 3 của trường tiểu học thị trấn. Khi còn trẻ đã từng làm phóng viên chiến trường và nhà văn hóa dân gian một thời gian, tự nhận mình là người giỏi, đối với phương diện thần bí học tương đối quen thuộc, cũng từng thu thập rất nhiều vật phẩm liên quan. Có lẽ các cậu đã tìm được thứ tương tự trên bàn làm việc của tôi. Triệu Tân Nham bừng tỉnh đại ngộ, kinh nghiệm của nam nhân làm cho hắn đối với chỉ thị thuật pháp của lão Phương lúc trước có chút lý giải. Trong hoàn cảnh quỷ dị này, chỉ có ma pháp mới có thể đối kháng ma pháp. Lão Phương vẫn là vẻ mặt gợn sóng không sợ hãi, thuận thế hỏi ra vấn đề mình quan tâm. Tôi họ Phương, ông có thể gọi tôi là lão Phương. Loại tình huống này chúng ta sẽ không nói nữa. Booker tiên sinh, xin hỏi ông có biết chuyện gì đang xảy ra ở đây không? Tại sao thị trấn được bao phủ bởi sương mù và quái vật, và mọi người trong thị trấn đã đi đâu? Nam nhân tóc vàng tên là Booker thở dài, mắt thường có thể thấy được tâm tình sa sút xuống. Diện mạo đẹp trai cùng diện mạo làm cho hắn nhìn qua thậm chí có chút đáng thương, trong bộ dáng bi thương lại không hiểu sao lộ ra một tia bi thương thương nhân. Việc này lại có chút khó có thể tin, tình huống cụ thể tôi cũng không rõ ràng lắm, chỉ biết là một buổi chiều như thường lệ, tôi đang ở trong lớp học dạy cho bọn nhỏ, trên trấn đột nhiên nổi lên sương mù dày đặc dị thường, dùng tốc độ cực nhanh bao phủ toàn bộ trấn nhỏ. Lúc đó tôi nhìn ra ngoài từ tòa nhà giảng dạy, nhưng ngay cả sân thể dục gần đó cũng hầu như không nhìn thấy. Chung quanh trấn truyền đến tiếng kêu thảm thiết của mọi người, trong sương mù không ngừng xuất hiện các loại quái vật khác thường, không khác gì tập kích đám người nhìn thấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi để cho trẻ em đi theo các giáo viên khác, ẩn trong trường học, bản thân mình đi ra ngoài để tìm thị trường và phương pháp liên lạc với thế giới bên ngoài, nhưng khi tôi đến thị trường đã gặp phải bất hạnh. Sau khi phát hiện như thế nào cũng không cách nào liên lạc với ngoại giới, chỉ có thể nghĩ biện pháp thoát khỏi nơi này đi ra bên ngoài tìm kiếm cứu viện, nhưng đi tới bên cạnh trấn nhỏ mới phát hiện, nơi đó cũng tràn ngập sương mù không thấy rõ, giống như là phong tỏa tuyến ngăn cách toàn bộ trấn nhỏ, vô luận như thế nào cũng không đi ra ngoài, sẽ đi trở lại trấn nhỏ, quái vật xuất hiện ở đó càng thêm tàn bạo không có lý trí, giống như là muốn trừng phạt nhân loại chạy trốn. Cầu viện cùng chạy trốn tạm thời đều không có khả năng, ta chỉ có thể nghĩ biện pháp trở về trấn nhỏ tìm kiếm nguồn gốc dị biến, hy vọng có thể trực tiếp tìm được nguyên nhân giải quyết sương mù. Trên đường hành động, tôi gặp phải quái vật bị thương, cuối cùng chạy trốn đến bệnh viện, sau khi băng bó chính mình đơn giản liền chống đỡ không được ngất đi, những người sống sót bị trốn trong hầm trú ẩn gần bệnh viện tìm được mang về dưỡng thương, vẫn trốn cho đến hôm nay mới ra ngoài, tiếp tục tự mình khám phá. Thái độ của nam nhân hòa ái làm cho người ta không tự chủ được buông lòng cảnh giác, mặc dù hai người không hoàn toàn tin tưởng lý do của hắn, nhưng cũng không còn tràn ngập địch ý như trước nữa. Vậy ông Booker, ông có mục tiêu rõ ràng gì không? Hoặc là ông có muốn khám phá nơi nào tiếp theo không? Booker nghe được lão Phương hỏi, khóe miệng không hiểu sao dương lên, ngữ khí vững vàng hỏi ngược lại. Quý ngài Phương, tôi còn hoàn toàn không biết hai vị các ngươi. Vừa không biết lai lịch của các ngươi, cũng không biết các ngươi muốn làm cái gì. Các cậu cũng không phải cư dân trấn nhỏ chúng ta, nhìn qua còn có chút năng lực đặc biệt, quái nhân đột nhiên xuất hiện như các cậu cũng không biết còn có mấy người. Hoàn cảnh như thế, tôi làm sao có thể yên tâm nói cho các cậu biết hành động kế tiếp của mình đây? Lão Phương và Triệu Tân Nham liếc nhau một cái, đều biết đây là NPC có chút hoài nghi thân phận của bọn họ, loại tình huống này có thể nói là bình thường. Hầu như phó bản nào cũng sẽ phát sinh, có một số tình huống thậm chí ngay cả đối thoại cũng xa xỉ, chỉ có thể bị ép đoàn binh tiếp xúc, nghi ngờ lý trí như Booker đều có thể gặp không thể cầu. Hai người trao đổi một ánh mắt, Triệu Tân Nham từ phía sau tiến lên, mở miệng nói với Booker. Ông Booker, tôi biết điều này là lạ, nhưng xin vui lòng tin rằng chúng tôi không có ác ý, chúng tôi chỉ là những du khách đi lạc vào thế giới này, mục đích duy nhất là sống sót và rời khỏi đây. Tôi nghĩ rằng mục đích của chúng tôi thực sự là như nhau. Chúng tôi có thể giúp đỡ lẫn nhau. Bạn chia sẻ thông tin tình báo với chúng tôi. Chúng tôi và ông cùng nhau khám phá. Điều này cũng có thể làm tăng khả năng phát ra. Triệu Tân Nham mặt hơi non nớt, nhìn qua tựa như một sinh viên đại học mới vào xã hội. Điều này làm cho lời nói của hắn nghe có vẻ đặc biệt thành khẩn. Booker tựa hồ bị hắn nói động, trầm mặc suy tư trong chốc lát, giống như buông tha thở dài một hơi, nói. Ai, được rồi, các cậu nhìn đích xác không giống người xấu hung dữ cực ác gì đó. Nhìn thấy tôi cũng chỉ là duy trì đề phòng, mà không phải trực tiếp công kích. Tôi nghĩ các ngươi ở một mức độ nhất định, hẳn là có thể tín nhiệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Book nói xong, giống như là tổ chức ngôn ngữ một chút, dừng lại một hồi, sau đó thay đổi tư thế ngồi một chút, đối diện với hai người kia, vẻ mặt nghiêm túc mở miệng nói. Kế tiếp có hai địa phương tôi muốn thăm dò, một là giáo đường của trấn nhỏ. Trước khi sương mù xuất hiện, linh mục quản lý giáo đường đã từng nói rất lâu một thời gian dài trong đêm khuya sẽ nghe được động tĩnh kỳ quái. Nhưng sau khi tổ chức dân chân khám phá cũng không phát hiện ra cái gì. Sau khi sương mù xuất hiện, có lẽ tình huống đã xảy ra biến hóa, có thể tìm được manh mối gì. Còn có một nơi nữa là viện dưỡng lão ở phía sau bệnh viện. Nghe đồng bạn đưa tôi về hầm trú ẩn nói, sau khi sương mù xuất hiện nơi đó từng phát ra một tiếng nổ lớn, nhưng trong nháy mắt liền biến mất. Bọn họ cũng không xác định là mình nghe lầm hay là thật sự đã xảy ra. Đồng bạn đi thăm dò cũng không có trở về. Tôi nghĩ nơi đó hẳn là cũng có thể thu được một ít manh mối. Booker đẩy kính lên và tiếp tục nói. Hai nơi này sau khi sương mù xuất hiện, đối với ta mà nói hoàn toàn không biết gì cả. Trước tiên thăm dò cái nào cũng được. Mà tôi cũng không hiểu rõ thói quen của các cậu. Có lẽ các cậu biết một số tình huống tôi không biết. Càng có thể xác định được manh mối. Cho nên mục tiêu kế tiếp, tùy các anh Phương quyết định đi. Tôi đi theo các cậu là được. Lão Phương nghe nói như vậy, sắc mặt căng thẳng, lại lập tức khôi phục, tận lực bất động thanh sắc trả lời. Quý ngài Booker chờ một chút, tôi và đồng bạn của tôi muốn thương lượng một chút rồi mới đưa ra quyết định. Người đàn ông tóc vàng mỉm cười, thông cảm nói. Đương nhiên có thể, cẩn thận là chuyện tốt, định kế hoạch mới có thể ứng phó các loại tình huống, hai vị tùy ý. Lão Phương gật gật đầu, mang theo Triệu Tân Nham ngồi xuống bàn ngoài hai chỗ ngồi, phòng chừng nơi này sẽ không bị Booker kia nghe được hai người nói chuyện. Triệu Tân Nham có chút mờ mịt, nhưng vẫn không nói gì, chỉ đi theo Lão Phương. Anh Phương, làm sao vậy? Sắc mặt của Lão Phương ngưng trọng, đối với đồng đội vẻ mặt ngu xuẩn thận trọng cảnh cáo. Tiểu Triệu, cậu phải nhớ kỹ, vô luận NPC biểu hiện thân thiện cỡ nào. Chúng ta đều không phải là người của cùng một thế giới với bọn họ. Chúng ta hoàn toàn không hiểu bọn họ, thậm chí bản thân bọn họ có thể cũng không hiểu rõ bản thân. Vì an toàn và sinh tồn của mình, chúng ta phải tùy thời bảo trì cẩn thận. Triệu Tân Nham nghe xong vẻ mặt cũng nghiêm túc. Hắn biết mình vẫn có chút bị khí chất ôn hòa của Booker mê hoặc không bảo trì tâm tính tốt. Điều này phi thường nguy hiểm. Vâng, thằng Phương, tôi sẽ chú ý. Ai, Phương ca cũng là lo lắng cho ngươi a. Loại thế giới quỷ dị cùng hoàn cảnh này, chúng ta không cẩn thận một chút là không sống nổi. Lão Phương nói lời này, trong ánh mắt hiện lên một tia phức tạp cùng bi thương, lại lập tức thu lại, không để Triệu Tân Nham nhìn thấy. Tôi hiểu, anh Phương, tôi biết anh là tốt cho tôi phải cảm ơn anh rất nhiều. Hắc hắc, được rồi, Tiểu Triệu cậu hiểu là được, những thứ khác tôi cũng không rong dài, tôi cũng không muốn tuổi còn trẻ liền biến thành một đại thúc rong dài. Hãy thảo luận về nơi đến để tìm lối ra tiếp theo. Sau một thời gian, sau khi phân tích thông tin được biết từ Booker, hai người quyết định đến viện dưỡng lão để khám phá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà thờ tuy rằng giống như phù hợp với nơi xảy ra hiện tượng siêu nhiên này, nhưng thông tin thật sự quá ít, hơn nữa có thể bởi vì đặc điểm này ngược lại càng thêm quỷ dị nguy hiểm, so với viện dưỡng lão, còn có khả năng ẩn nấp boss. Mà viện dưỡng lão sau khi sương mù xuất hiện mới phát sinh dị thường, tuy rằng nghe có vẻ nguy hiểm, nhưng tình báo càng thêm rõ ràng, địa điểm cũng ở phụ cận bệnh viện, có thể thuận đường tìm kiếm một ít tài nguyên, gia tăng bảo đảm sinh tồn. Hai người trở lại với Booker và giải thích kế hoạch của họ cho ông ta. Được, vậy chúng ta đi bệnh viện trước đi, tôi cũng có thể thu thập một ít thuốc. Booker thái độ bình thản cười đồng ý, giống như cảm thấy kế hoạch này không tồi. Ba người không nói nhảm chút nào, sau khi sửa chữa xong lập tức đi ra khỏi quán cà phê, dọc theo góc phố, do Booker dẫn đường, đi về phía bệnh viện. Sương mù tràn ngập, đường phố không người tăm lộ ra một tia quỷ dị âm trầm, trên không trung thỉnh thoảng từ bốn phương tám hướng truyền đến tiếng kêu dài xa xôi như cá voi, hiện ra bầu không khí dị thường siêu nhiên. Ba người cẩn thận đi về phía trước, sau khi đi qua ba con phố, đột nhiên gặp phải tình huống. Ngã tư phía trước mơ hồ có thể thấy được, góc đường vốn nên hoang vắng không có người, đột nhiên đi ra một thiếu niên cực kỳ khác thường. Bề ngoài nhìn qua tựa hồ là đang học trung học, diện mạo phương Đông, ngây ngô đẹp trai, làn da toàn thân nâu đen, trên tay chân lễ ra những đường kẻ màu trắng trông khá giống hình xăm, một thân quần áo đơn da thú đơn giản nhưng lại tản ra vẻ giả tính khác thường, giống như là trang phục hiện đại cùng phong cách bộ lạc kết hợp. Hắn ở trong sương mù trùng trùng điệp điệp nhàn nhã đi bộ, tựa như hòa là một thể với sương mù, nhìn ở trong mắt người khác hài hòa lại đột ngột, làm cho người ta cảm thấy hắn tựa hồ vốn đang sống trong phế tích sương mù tràn ngập, toàn bộ hình ảnh hồn nhiên một thể, lại tản ra bản thân ẩn chứa quỷ dị thật sâu. So với phản ứng có thể nói là bình thản như thế, người bị nhìn chằm chằm lại tựa hồ bị cái liếc mắt này chấn nhiếp. Nam nhân tóc vàng không cách nào bảo trì thành thạo từ trước đến nay vẫn không thay đổi, trên mặt tràn ngập khiếp sợ cùng kinh ngạc, thậm chí tựa hồ mơ hồ có một tia sợ hãi. Lão Phương cùng Triệu Tân Nham đều nhận ra bầu không khí dị thường, bọn họ không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ là theo bản năng đề phòng. Nhưng ngay trong nháy mắt sau đó, tình huống đột nhiên chuyển biến nhanh chóng, chuyện kinh người xảy ra. Chỉ là trong nháy mắt, ba người còn chưa kịp phản ứng. Thân ảnh thiếu niên liền biến mất tại chỗ, đột ngột xuất hiện trước mặt Booker, hai người đột nhiên cách nhau trong gang tấc. Thiếu niên biểu tình cực nhạt, nhưng vẫn gợi lên một nụ cười yếu ớt, trong nháy mắt cả người bay lên không trung, nhấc chân đá về phía nam nhân, trong không khí truyền đến mang theo thanh sáng lại lạnh như băng thăm hỏi. Giáo sư, đã lâu không gặp, đồng tử của Booker trong nháy mắt thu nhỏ lại, theo bản năng giương cánh tay ngăn cản, nhưng mà cánh tay của ông ta chỉ mới giơ lên. Cả người thoáng cái đã bị đá bay ra ngoài, bụi khí nhấc bụi bặm lên, cả người chật vật đụng vào phế tích bên đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão Phương cùng Triệu Tân Nham bị tình hình biến hóa trong nháy mắt dọa sợ. Bọn họ căn bản không thấy rõ động tác của thiếu niên, cũng không kịp phản ứng. Khi tầm mắt bọn họ chuyển hướng đến vị trí dị biến phát sinh, thân ảnh thiếu niên lại biến mất, trong chốc lát đứng đến chỗ Booker đập tới. Khói bụi tản đi. Tay hắn nắm lấy cổ nam nhân, trực tiếp nhấc hắn lên. Giáo sư cấu kết với dị giáo, mang đi thần khí, mạo phạm Ngô thần, hẳn là cũng liên tưởng đến hôm nay đi. Thần phạt đã đến, không biết giáo sư cảm thấy như thế nào. Trái ngược với hành vi, giọng điệu của thiếu niên ngây thơ, giống như một học sinh tìm hiểu, giống như giáo viên của mình để hỏi về vấn đề. Ếch, ạc a, người đàn ông bị bóp cổ, chỉ có thể phát ra âm thanh đau đớn. Nhưng không ai nhận thấy rằng ông ta dùng móng tay đâm mạnh vào tay vì vết thương do va chạm, khó khăn dính máu vào tay áo. Ánh mắt của hắn điên cuồng liếc về phía hai người xa xa, mơ hồ mang theo cầu xin, phóng thích ra tín hiệu cầu cứu. Triệu Tân Nham nhận được tín hiệu này, đột nhiên từ trong khiếp sợ bị dọa lấy lại tinh thần lại, nhìn thấy bộ dáng thê thảm của Booker bị người khống chế, không còn sạch sẽ. Trong lòng không khống chế được dâng lên một cỗ khẩn trương cùng không đành lòng, đầu óc còn chưa kịp phản ứng, đã sớm nâng súng sẵn sàng, bắn về phía thiếu niên. Mũi tên linh lực bắn ra, phá không bay đi. Đồ ngốc, Lão Phương mắng một tiếng, vội vàng chạy tới bên cạnh Triệu Tân Nham, ấn tay hắn. Đối tượng bị nhắm mục tiêu không động đậy, sương mù quanh người kịch liệt tuôn trào, trong nháy mắt hội tụ thành vòng xoáy hỗn độn, bắn nhanh mũi tên vào trong đó. Không có nhấp lên một tia gợn sóng, đột nhiên biến mất trong trùng kích như sóng chiều. Thiếu niên duy trì động tác giơ tay lên, mặt lại quay lại, nhìn về phía hai người xa lạ. Lão Phương ngăn đồng đội nhà mình ở phía sau, cầm kiếm gỗ nắm tay quyết, làm ra tư thái phòng ngự. Thiếu niên tuy rằng bị công kích, nhưng người lại không hề động đậy, chỉ là nhìn, cũng không có phản kích, làm cho hai người bị nhìn chăm chú không hiểu sao khẩn trương, lại không dám động tác. Nhìn chằm chằm vào họ trong vài giây, cậu đột nhiên mở miệng. Đồ chơi bị sợ hãi ném tới, là bạn mới bị giáo sư lung lạc sao? Hoặc là ngươi đang chuẩn bị cho một mục tiêu mới? Hai người nghe không hiểu ra sao, hoàn toàn không hiểu thiếu niên đang nói cái gì. Nam nhân được sách theo sắc mặt lại khác thường, trong mắt sau kính trong nháy mắt hiện lên một tia quỷ sắc. Thiếu niên nói xong, cũng không có động tác, chỉ là nhìn hai người chơi lâm vào trầm mặc, làm cho người ta nhìn không ra hắn đang suy nghĩ cái gì. Không khí bốn phía trở nên dị thường an tĩnh, tình hình đột nhiên bình tĩnh quỷ dị. Đúng lúc này, một cửa hàng cách đó không xa bỗng nhiên sụp đổ, dẫn tầm mắt mấy người qua. Trong đá vụn và khói bụi xông ra một thân ảnh thật lớn, Lão Phương cùng Triệu Tân Nham liếc mắt một cái liền nhận ra, đây là đồ tể nhiều tay bọn họ nhìn thấy ở sân thể dục trường học. Gầm, cự quái điên cuồng không hề có lý trí, sau khi đập nát phòng ốc đứng trên đường phố, lập tức tàn bạo vung đồ đao, chạy về phía mấy người. Không biết vì sao, đôi mắt huyết sắc đáng sợ kia nhìn chằm chằm vào Phương vị thiếu niên, mục tiêu lại dị thường rõ ràng. Lúc này Booker đột nhiên rút ra một sợi lông vũ cổ xưa từ trong túi, ấn vào tay mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thanh âm như thiêu đốt từ lông vũ cùng thiếu niên tiếp xúc trên tay truyền đến, thiếu niên theo bản năng buông tay ra, trên mặt lại như cũ lạnh như băng, mặt không chút thay đổi. Lúc này quái vật cũng vọt tới phụ cận, bốn tay đồng loạt giơ đao dựa lên, ném về phía mục tiêu của mình. Chạy đi, thanh âm bởi vì bị thương mà khàn khàn. Booker hướng về phía hai người bởi vì tình huống đột biến mà ngốc trệ hô lên. Lão Phương cùng Triệu Tân Nham trong nháy mắt hoàn hồn, người đàn ông chạy như điên lập tức chạy về phía phương xa. Cự quái cuồng bạo vung lên lưỡi dao dài lung tung, đập nát đường phố cùng tòa nhà bốn phía, tựa hồ là tiến hành tàn phá thảm vô nhân đạo đối với thi thể mục tiêu. Trong không khí đột nhiên vang lên một tiếng động lạ ngắn ngủi. Tận tình phá hư thân hình đồ tể dừng lại, đình chỉ động tác. Vài giây sau, đầu của nó, chân tay của nó, trong cùng một khoảnh khắc thoát ly thân thể của nó, giống như đột nhiên mất đi sự kiểm soát của cỗ máy, lăn xuống đống đổ nát. Thân thể mập mạp ầm ầm sụp đổ, đại lượng máu tươi nhuộm đỏ mặt đất, chỉ để lại bụi bụi bay múa trong không khí. Khói bụi tản đi, giữa khối thịt đan xen, có một thiếu niên đứng, trên người nó không khác gì lúc trước, tựa như hoàn toàn không trải qua một hồi chiến đấu với quái thú. Trên tay hắn có thêm một thanh chùy thủ cổ xưa, vung tay lên, máu trên lưỡi dao đều bay tán, rắc lên vũng máu đỏ tươi. Cậu quay đầu nhìn về phía ba người chạy trốn, vẫn là mặt không chút thay đổi, cũng không có phản ứng gì, giống như là lúc xuất hiện, nhàn nhã đuổi theo, chậm rãi đi vào trong sương mù. Cách chương.